Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Hôn Nhân Lệch Tuổi của tác giả Đình Lam. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trời vừa hửng sáng, Nguyệt đã bị mẹ và mấy chị kéo đi sửa soạn trang điểm hết mấy tiếng đồng hồ. Còn chưa kịp ăn gì thì chú rể và họ nhà trai đến đón dâu. Sau khi làm lễ gia tiên xong, Nguyệt bước lên xe hoa theo chồng về dinh. Chồng cô tên Dương Thế Khải, lớn hơn cô tận 17 tuổi. Cô chỉ nghe mọi người nói anh làm giám đốc của một công ty lớn, chứ cũng không biết rõ công ty đó là công ty nào, ở đâu. Cuộc hôn nhân này cứ như là một giấc mơ vậy. Bây giờ ngồi trên xe hoa, cảm giác hồi hộp căng thẳng vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp anh. Nhìn người đàn ông đẹp trai thành đạt sau này sẽ là chồng của mình, mà Hải Nguyệt bất giác nhớ đến buổi xem mắt của hơn 3 tháng trước. Hôm đó anh đi cùng mẹ và bà nội của mình, còn cô thì tưởng khách đến chơi nên vô tư gọi anh là chú ngọt xớt. Mãi sau này khi Thế Khải mang chầu cau đến dặm hỏi, Hải Nguyệt mới biết lần đó anh đến xem mắt mình. Giờ ngẫm lại, cô cảm thấy cuộc hôn nhân chớp nhoáng này nó chẳng thực tế chút nào cả. Cô cũng 20 tuổi rồi chứ ít gì, vậy mà ngây thơ đến mức người ta xem mắt mình mà không biết, còn vô tư gọi chồng sắp cưới của mình bằng chú chứ. Chắc trên đời này cũng chỉ có mỗi cô thôi. Nguyệt nghiêng đầu nhìn chồng, thấy anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa nên cô ngại bắt chuyện. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, Nguyệt thấy chạnh lòng. Trông anh giống như bị ép cưới, còn cô chính là kẻ giở thủ đoạn buộc anh phải cưới mình. Mà cũng đúng, cô có nước da đen đúa, lấy được người chồng giàu có đẹp trai nên mọi người trong xóm bàn tán rôm rả, và coi chuyện này chẳng khác nào là cái chuyện lạ đời nhất thiên hạ. Mọi chuyện lại càng trở nên khó kiểm soát hơn khi họ biết chồng cô là giám đốc, được thừa kế gia tài tiền tỷ, nên họ vô tư lấy chuyện cô cưới chồng ra để nói có người khen, ngưỡng mộ, người chê, lắm kẻ dè bỉu. Mấy cô cùng xóm thấy cô đi bên chồng thì buột miệng nói, nhìn mặt chú rể xem giống bị ép cưới ghê luôn. Ba mẹ cô nghe được buồn bã ra mặt, quay sang thẳng rể thì quả đúng như in, cái mặt của anh hệt như đưa đám, chẳng có lấy một nụ cười mỉm. Ba mẹ cô hiểu cảm giác bị bà nội ép lấy vợ nó ấm ức thế nào, nên không trách cứ gì anh và bỏ ngoài tai hết tất cả những lời cười chê của thiên hạ. Xe đi chừng hơn 3 tiếng là đến nơi. Nhà anh là biệt thự 3 tầng lầu nằm ngay mặt tiền đường. Họ hàng nội ngoại của cô thấy nhà anh giàu có thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn ghen tị ngưỡng mộ dành cho cô. Buổi tiệc nào rồi cũng tan, đã đến lúc ba mẹ phải về rồi. Nghĩ vậy, một nỗi mất mát tràn ngập trong tâm trí của Nguyệt. Nào giờ cô chưa từng rời xa cha mẹ, nay lại đi lấy chồng xa, sống chung với những người xa lạ. Cô vừa bỡ ngỡ, lo lắng, vừa thương ba mẹ vô cùng. Khóe mắt Nguyệt đong đầy ánh nước, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, lại không thể thốt nên lời. Nguyệt, ở lại đây phải nghe lời người lớn nghe không? Chồng con tuy ít nói, nhưng nó là người đàng hoàng tử tế. Mẹ cầm tay cô dặn dò, Nguyệt ngồi cạnh chăm chú nghe, chiếc mũi sụt xịt kiềm chế lắm, mà nước mắt nó cứ thi nhau rơi xuống. Dạ. Nguyệt nghẹn ngào, vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt. Mẹ cô thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt nói, ba mẹ sẽ nhớ con lắm đó, nhớ về thăm ba mẹ thường xuyên nghe con. Nói xong là mẹ nén tiếng nấc mà đưa tay lên mặt lau nước mắt. Nguyệt thấy vậy liền nghẹn ngào an ủi, con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm. Mẹ chồng và ba chồng của Nguyệt ngồi gần đó thấy gia đình xui xa bịn xịn chia tay cũng đi lại, cất giọng ôn hòa. Anh chị yên tâm, chúng tôi sẽ yêu thương Nguyệt như con gái trong nhà. Mẹ chồng cầm tay của Nguyệt nói ra mấy lời xã giao. Mẹ của cô cảm thấy an tâm phần nào nên dần nguôi ngoai. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Nguyệt lại có cảm giác mẹ chồng của cô đang nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ. Hay là do cô xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi bị ám ảnh nên lúc nào cũng cảm thấy người ta có ác cảm với mình. Thôi, ba mẹ về nghe con. Mẹ Nguyệt vừa dứt câu là cả nhà chồng, có cả chồng cô nữa đi bộ một quãng để tiễn ba mẹ cô về quê. Khi chiếc xe dần chuyển bánh, nhìn nó càng ngày càng xa, Nguyệt cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình. Vào nhà thôi con. Bà nội chồng vỗ vai an ủi Nguyệt rồi cũng đi vào nhà. Lúc đi ngang Thế Khải, thấy anh vẫn còn đứng đó, bà huých vai anh một cái, ghé sát vào tai thì thầm. An ủi vợ đi chứ, đứng đó như trời chồng vậy ông. Còn đâu có bảo bà cưới vợ cho con đâu. Thế Khải khó chịu đáp lời nhưng rồi vẫn chậm rãi đi về phía Nguyệt. Hành động của anh khiến bà Hòa, mẹ chồng Nguyệt đứng cách đó mấy mét không mấy hài lòng. Ánh mắt nhìn Nguyệt lại càng lộ rõ vẻ chán ghét hơn. Còn bà nội của anh thì khẽ cười. Tổ cha mày, nói một đằng là một nẻo. Nguyệt đâu có điếc mà không nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và bà nội chứ. Chỉ là cô không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó. Tâm trí cô lúc này đã đặt hết lên người của ba mẹ. Còn có mái nhà đơn sơ, giản dị nơi cô lớn lên, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Thế Khải thấy bờ vai cô khẽ run, muốn tiến đến ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng không hiểu sao chân cứ như đeo chì không nhấc lên nổi. Vốn anh đâu có định cưới vợ, tại bà nội với mẹ thúc ép quá. Giờ thấy cảnh này tự dưng thấy không được thoải mái. Chắc là anh cần thời gian để chấp nhận con nhóc miệng còn hôi sữa này làm vợ mình. Tính ra cô vợ này mới 20 tuổi, nhỏ hơn anh tận 17 tuổi. Khoảng cách lớn vậy, sao cô ấy lại đồng ý hôn sự này nhanh vậy chứ? Thế Khải đứng đó quan sát Nguyệt một lúc, trời càng về chiều thấy cô không có ý định đi vào. Anh kiên nhẫn đợi thêm một lúc cũng không thấy vợ có động tĩnh gì. Đôi mày anh cau lại khó chịu hết ra mặt. Anh tiến lên vài bước nhanh như chớp, liền cúi xuống bế thốc người Nguyệt lên. Hành động bất ngờ của anh khiến Nguyệt giật thót, không kịp phản ứng gì thân thể đã bị anh nhấc bổng lên. Anh thả em xuống, thả em xuống. Nguyệt giãy nảy, miệng liên tục kêu gào. Lúc này cô mới nhận ra mọi người đã vào nhà hết rồi, chỉ còn mỗi anh và cô. Nguyệt xấu hổ không biết phải làm gì tiếp theo, thì bên tai bất ngờ nghe chất giọng hung dữ của anh vang lên. Có nín hay không nín, có tin tôi quăng cô xuống đất luôn không? Bị anh quát, Nguyệt run rẩy im bặt cắn răng chịu đựng, để anh bế vào nhà. Sắp vào đến nhà, Nguyệt vừa hồi hộp vừa lo sợ, sợ mọi người trong nhà nhìn thấy sẽ cười mình, nên vội vàng giãy nảy kêu gào. Anh thả em xuống đi, em đi được. Anh hử lạnh một tiếng cất giọng dè biểu. Đứng một chỗ cả tiếng đồng hồ mà đi được ư? Đợi cô vào nhà chắc trời cũng tối mịt luôn rồi. Anh thả em xuống. Nguyệt mất bình tĩnh đấm vào ngực anh. Thế Khải thấy vậy liền thả cô xuống. Vừa đặt chân xuống đất, Nguyệt đi được có ba bước thì chân bị vướng đuôi váy mà nhào về phía trước. Á! Nguyệt hoảng hồn hét lên. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ bị té đầy đau đớn, thì một bàn tay nào đó bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo ngược trở lại. Quá bất ngờ, trái tim của Nguyệt đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô chưa kịp thở phào thì phát hiện bản thân đang dựa hẳn vào vòng ngực cường tráng của Thế Khải. Nguyệt ngại ngùng đẩy anh ra, rồi bước vội vào nhà, đi được vài ba bước, liền bị vấp suýt ngã. Nhìn cảnh tượng trước mặt Thế Khải, không nhịn được mà mỉm cười. Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được mà bế thốc Nguyệt lên lần nữa, sải bước đi vào trong. Lần này thì cô đầu hàng để mặc anh bế. Lúc đi qua phòng khách, thấy mọi người đang ở đó, cô xấu hổ che mặt nhưng vẫn bị nhìn thấy. Cô còn nghe được tiếng cười khe khẽ của Dạ Thảo vang lên phía sau. Dạ Thảo là em chồng của Nguyệt, lớn hơn cô 10 tuổi. Dưới Dạ Thảo còn có một người em trai nữa tên là Thế Tâm. Trong quá trình diễn ra hôn lễ, Dạ Thảo và cô không có cơ hội trò chuyện cùng nhau. Nguyệt không biết cô em chồng này có dễ gần hay đáng ghét giống như mấy cô em chồng mà mình vẫn thường xem trên Facebook. Nghĩ đến đây, Nguyệt cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai của mình. Hai đứa tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm nhé. Đừng để mọi người đợi lâu. Thấy con trai con dâu đi ngang qua phòng bếp, bà Hòa lớn tiếng gọi với theo. Thế Khải đáp, con biết rồi. Phòng tân hôn của Nguyệt và chồng nằm ở tầng 1. Đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, thấy Thế Khải không có ý định tiến vào, Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Định mở miệng thì bên tai đã nghe chất giọng kìm nén của anh. Ngây người ra đó làm gì? Còn không mau vặn nắm cửa, không thấy tôi đang bế cô sao? Nguyệt vội vàng vặn nắm cửa, cánh cửa bật mở, anh bế cô tiến vào trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cảm ơn. Nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi chắc không dễ dàng gì, Nguyệt cảm thấy vô cùng áy náy. Nghe hai từ cảm ơn của cô, Thế Khải cười xòa rồi đáp. Cô không nhõng nhẽo với tôi là may lắm rồi. Anh vừa nói vừa nới cả vạt, giọng điệu của anh rất tự nhiên nhưng lại khiến Nguyệt bất mãn. Nhõng nhẽo ư? Cô mà làm vậy, định phản bác mấy câu, Nguyệt đã thấy anh đi vào phòng tắm nên thôi. Khi chỉ có một mình, Nguyệt mới thoải mái quan sát căn phòng rộng rãi này. Rèm cửa ga giường lấy màu xanh lam làm chủ đạo, vách tường sofa màu hồng, sáng tối có độ tương phản nhất định thật thích. Căn phòng vô cùng ngăn nắp, lâu lâu có một hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi. Không cần nghĩ nhiều cũng biết mùi của đàn ông, mùi trên người của Thế Khải. Thấy chiếc vali của mình dựng ngay ở cửa, Nguyệt đứng dậy kéo nó lại gần tủ đựng quần áo rồi mở ra. Cô ngồi bệt xuống sàn lấy từng cái áo cái quần xếp gọn vào ngăn tủ. Nguyệt chừa cho mình một bộ đồ để thay. Vì da cô hơi ngăm nên đồ của cô toàn là màu tối. Khi Nguyệt làm xong hết thì bất ngờ bên trong phòng tắm truyền tới tiếng mở cửa lạch cạch. Cô ngước mắt lên thì thấy Thế Khải cởi trần, ngang eo quấn một chiếc khăn tắm. Gương mặt điển trai, vóc dáng cao lớn với làn da bánh mật nam tính. Cơ thể vạm vỡ cuồn cuộn đang bước ra. Nguyệt đứng hình mất mấy giây. Lần đầu trong đời cô nhìn thấy cảnh tượng này nên có hơi không được tự nhiên cho lắm. Cô đỏ mặt vội vàng quay đi chỗ khác. Lúc cô kịp định thần lại, đã thấy anh đứng ngay cạnh mình. Từ đầu tới cuối anh không nói gì, có vẻ như đây là thói quen thường ngày của anh rồi. Dù có lấy vợ hay không thì cũng không bỏ được. Nghĩ như thế nên Nguyệt không muốn bắt bẻ anh làm chi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà khẽ nói. Sau này anh có thay đồ thì thay trong phòng tắm luôn đi nhé. Cô vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn anh, thấy gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của Thế Khải. Nguyệt chợt thấy mình là người thừa nên không muốn nói nữa. Cô cúi gằm mặt, cố gắng xếp cho xong mấy bộ quần áo còn đang dang dở. Thì bỗng bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm dễ nghe. Phòng của tôi muốn mặc gì kệ tôi. Câu nói của Thế Khải vô tình chạm đến lòng tự ái của Nguyệt. Ấn tượng về một người đàn ông điển trai thần thái đĩnh đạc vừa nãy bất ngờ biến đi đâu mất. Nguyệt ấm ức quát. Anh quên anh đã cưới tôi về rồi à? Nói rồi Nguyệt tự chủ với lòng rằng dù anh ta có nói gì đi nữa thì cũng mặc kệ. Đang cầm bộ đồ định đứng dậy đi vào phòng tắm thì đột nhiên chiếc khăn tắm từ đâu rơi xuống bàn chân cô. Một sự hiếu kỳ thu hút sự chú ý của Nguyệt. Cô ngước mắt nhìn lên thì á. Nguyệt hét to lên. Cô nhìn thấy cái gì đây chứ? Thấy biểu cảm sững sờ kinh hãi của Nguyệt, Thế Khải mới nhìn xuống cơ thể mình. Nhanh như chớp anh đưa tay kéo khăn tắm lên. Lúc này mọi người ở dưới nhà cũng chạy lên, gương mặt ai nấy đều hớt hải lo lắng. Con làm cái gì mà con Nguyệt nó hét lên dữ vậy? Thế Khải luống cuống không biết giải thích thế nào với bà nội thì bên tai đã nghe giọng của Nguyệt. Thằn lằn rơi xuống áo con. Con sợ quá nên hét lên thôi à? Nghe cô nói cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng cái gì? Hai đứa lẹ đi rồi xuống ăn cơm. Vâng. Thế Khải nhìn Nguyệt bất giác ngại ngùng. Lần đầu tiên trong đời anh phải chịu cảnh mất mặt trước một con nhóc miệng còn hôi sữa thế này. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không chấp nhận nổi. Trong lòng cứ lấn cấn khó chịu vô cùng. Thẹn quá hóa giận anh quát. Còn không mau đi tắm đi, nhìn tôi làm gì? Muốn nhìn lắm phải không? Tối nay tôi cho cô nhìn thoải mái. Không có, không có, tôi đi tắm ngay đây. Như điện giật, Nguyệt hoảng hồn thanh minh rồi lật đật đứng dậy chạy tuốt vào phòng tắm. Bên tai vẫn còn nghe tiếng anh văng vẳng. Tắm nhanh lên rồi xuống dưới nhà ăn cơm. Tôi biết rồi. Dương Thế Khải thay quần áo xong đi xuống trước. Lúc nhìn thấy anh, bà Hòa lại hỏi, con Nguyệt đâu? Còn bực mình chuyện lúc nãy nên anh trả lời cộc lốc, tắm chưa xong. Bà Hòa nhìn lên cầu thang, gương mặt xám xịt tỏ vẻ không hài lòng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Nguyệt cũng tắm xong. Phải hít một hơi thật sâu, cô mới có dũng khí mà bước xuống cầu thang. Lúc này mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Nguyệt. Dạ Thảo nhìn thấy chị dâu liền cau mày không ngại nói thẳng. Đã đen rồi, thì mặc đồ sang sáng chút, đen còn mặc đồ đen, nhìn tối thui luôn. Bà Hòa vốn không đồng ý cuộc hôn nhân lệch tuổi này, nên chêm vào một câu. Sau này không cần phải xuống đây ăn nữa, đợi tôi đem lên tận phòng cho chị ăn. Nguyệt còn chưa tiêu hóa kịp trước câu nói giải biểu của cô em chồng, thì ngay lập tức đã bị dội một gáo nước lạnh từ mẹ chồng. Nguyệt đứng hình, trong khoảnh khắc đấy, cô có cảm giác mình bị vỡ mộng, trái tim dường như đang đập nhanh như muốn rơi ra ngoài. Đối diện với ánh mắt thờ ơ của mọi người, Nguyệt có cảm giác bị chính người nhà của chồng xem như không tồn tại. Nguyệt luống cuống không biết phải ngồi chỗ nào mới đúng, thì bỗng bên tai cô nghe được tiếng của bà nội. Nguyệt hả con, lại đây ngồi với bà nào. Dạ. Nguyệt hí hửng chạy lại chỗ bà nội, thì bất ngờ bị giọng nói trầm ấm của ai kia cắt ngang. Lại đây ngồi. Hải Nguyệt theo bản năng ngước mắt lên, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, thì bắt gặp một gương mặt điển trai, lạnh lùng và một chút nghiêm khắc của Thế Khải. Hải Nguyệt hơi ngạc nhiên vì không biết anh để ý đến mình từ bao giờ. Trong khi cô đang chần chừ thì anh bất ngờ nói tiếp. Tôi bảo đến đây ngồi. Giọng nói hơi nghiêm khắc của chồng khiến Hải Nguyệt có chút e dè. Cô đi về phía chỗ trống bên cạnh anh rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng từ tốn cầm cái chén với đôi đũa lên. Chưa kịp động đũa thì bất ngờ nghe được một tiếng hắng giọng dằn mặt của mẹ chồng. Nguyệt ngước mặt lên, đối diện với biểu cảm không vừa ý của mẹ chồng, mà trong lòng căng thẳng vô cùng. Sau mấy giây trấn tĩnh tinh thần, cô cất giọng rụt rè. Con xin lỗi bà nội, ba, mẹ. Nguyệt vừa dứt câu, tiếng của ba chồng vang lên. Lỗi phải cái gì? Chậm chạp cũng không vấn đề gì to tát. Sau này con muốn ăn lúc nào cũng được, không cần phải vâng dạ như vậy nữa. Câu nói của ba chồng ngồi cạnh làm Nguyệt bớt đi phần nào sự căng thẳng trong lòng, cô đáp. Dạ con cảm ơn ba. Ở phía đối diện, Dạ Thảo thì không mấy hài lòng, cô cảm giảm. Nàng dâu mới về mà ba dễ dãi như vậy rồi. Sau này coi chừng chị ta trèo lên đầu ba mẹ ngồi đấy. Nói xong Dạ Thảo đứng dậy bực bội bỏ đi lên phòng. Nguyệt ngồi gần đấy, có cảm giác ngột ngạt vô cùng. Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, đâu có cần phải căng thẳng đến như vậy. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng đối mặt với sóng to gió lớn, thì tiếng của bà Hòa lại vang lên. Nhà này từ xưa tới giờ luôn xem trọng gia giáo lễ nghĩa. Bà Hòa liếc nhìn ông Quý tỏ vẻ không hài lòng, rồi sau đó cũng đứng dậy bỏ đi. Ông Quý cảm thấy tự tôn của mình bị chà đạp, liền quát. Bà cũng từng làm dâu, mà sao bà khó khăn vậy hả? Bữa cơm đã bị bà và con Thảo phá nát. Con nhỏ mới về ở chưa đến một ngày đã bị bà dọa xanh mặt rồi. Nghe chồng nói, bà Hòa quay đầu lại cất giọng cao ngạo. Tôi đây chưa từng làm dâu, còn ông muốn biết làm dâu thế nào thì hỏi bà nội tụi nhỏ ấy. Nói xong bà Hòa hất hàm đi thẳng lên cầu thang với vẻ tức tối, mặc kệ ông Quý ở dưới nhà đang quát tháo. Bà nói mà không biết xem lại mình coi, cách hành xử của bà có ra dáng là người có học hay không. Nguyệt không biết giữa mẹ và ba có mâu thuẫn gì, nhưng cô biết nó không hề đơn giản chút nào. Bởi vì một người trầm tính như ba chồng cô bây giờ lại tức giận tới mức mặt đỏ bừng, từ đầu tới cuối không dám hó hé. Thấy gương mặt ba chồng vì tức giận mà đỏ ké, cô sợ run cả người, cắm đầu mà ăn cho xong chén cơm. Cô sống 20 năm trên đời, lần đầu có cảm giác thời gian nó trôi chậm thế đấy. Thế Khải thì tỏ vẻ thờ ơ, chẳng mấy quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình. Chắc vì quá quen với việc này nên anh cảm thấy nó rất bình thường, như ăn một bữa cơm vậy. Ông Quý quay sang bà nội nói, con xin lỗi má, đã làm má buồn. Bà nội nén tiếng thở dài đáp, chắc là nó không đồng ý hôn nhân của Thế Khải nên mới vậy. Thôi, con nhịn đi. Nguyệt tò mò nên mới ngước mắt lên thì vô tình chạm phải đôi mắt ươn ướt của bà nội. Trông bà rất buồn. Nguyệt muốn an ủi bà nhưng không biết phải nói gì. Nhìn sang Thế Khải đã thấy anh đứng dậy đi vào bếp, uống vội ly nước rồi cũng đi lên phòng. Ba chồng của Nguyệt dường như vẫn chưa nguôi giận nên đứng phát dậy đi xăm xăm lên cầu thang. Một lúc sau, Nguyệt và bà nội đã nghe tiếng đổ vỡ rất lớn vọng xuống từ tầng 2. Lúc này Thế Khải từ trong phòng vội vã bước ra. Bà nội và Nguyệt ở dưới nhà nhìn nhau sốt ruột, sau đó cũng chạy lên tầng 2. Đứng trước cửa phòng của ba mẹ thì thấy đồ đạc văng tứ tung. Hai người bước vào thì thấy Thế Khải đang ôm chặt ba mình, còn bà Hòa thì đang ngồi trên giường, dường như không biết hối cải. Ông Quý gào lên, năm xưa nếu không bị bà gài bẫy thì tôi đâu có làm một thằng nhu nhược như bây giờ. Nguyệt nhìn mặt ba chồng đỏ bừng, ánh mắt như phát ra tia lửa mà sợ hãi vô cùng. Lúc này bà Hòa cũng chẳng hiền từ mấy, cãi chồng không ngớt cái miệng, bà gào lên, ông đừng có nói câu đó nhé, nếu ông không rung động với tôi thì tôi làm gì được ông chứ. Dừng lại vài giây, bà Hòa lại nói, nếu năm xưa không có ba tôi thì ông có được làm chủ tịch như bây giờ không? Nhắc tới đây, ông Quý lại không kìm được tính nóng. Phải, nếu không có ba bà thì má tôi đâu có một cô con dâu vô đạo đức như bà đây. Cậy quyền cậy thế, coi mẹ chồng không ra gì. May là con trai tôi nó không giống bà. Bà nghĩ lại coi, hơn 30 năm trước công ty may của bà gặp khó khăn, là ai đã giúp bà vực dậy để công ty phát triển như hôm nay hả? Là ba má tôi đó, chứ chẳng phải ba mẹ nào của bà đâu. Lúc đấy đã phá sản từ lâu rồi. Ngừng lại một chút, ông Quý tránh khỏi vòng tay của Thế Khải mà nói tiếp. Ba mẹ tôi đã bán đất đai, nhà cửa, ruộng vườn để có tiền đưa cho bà. Còn cái ngân hàng Acebank hôm nay, một đồng của ba mẹ bà cũng không có nữa. Vì quá bức xúc, ông Quý nói tiếp. Ông ta cho tôi mượn làm vốn chẳng được bao lâu thì đòi lại. Cái cơ ngôi tôi có ngày hôm nay được một tay ba mẹ tôi đứng sau hậu thuẫn cho tôi gây dựng nên. Nghe ông Quý nói, bà Hòa lập tức đứng hình, hai mắt bà rũ xuống, gương mặt biến sắc trầm trọng, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Bà trở nên kích động, ấp úng nói. Tôi không tin. Nếu không có ba tôi làm sao ông có được như ngày hôm nay? Ông nói dối. Suốt mấy chục năm qua, bà Hòa luôn vịn vào cái cớ đó để không phải làm dâu, để có cái quyền vênh mặt với chồng. Bà nào đâu biết ông Quý đã nhịn bà để gia đình yên ấm hạnh phúc. Ông Quý liền đáp. Phải nhờ ông ta nên tôi mới mất người mình yêu. Nhờ ông ta và cũng vì ông ta nên 3 năm qua tôi luôn sống trong dằn vặt. Nhờ ông ta nên tôi mới có một con vợ như bà đó. Tôi thật sự hối hận vì đưa ba má lên thành phố ở cùng. Ông Quý dừng lại thở dài một cách bất lực rồi đáp. Cưới vợ cho thằng Khải là chủ ý của tôi và má. Sau này bà đừng có kiếm chuyện gây sự với con Nguyệt nữa. Nói xong, ông Quý quay mặt đi thẳng ra cửa. Mặt ông buồn rười rượi. Quả thật khi Thế Khải ra đời, ông chẳng yêu thương gì vợ mình. Nhưng lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Với lại bà Hòa của mấy chục năm trước, dù phận dâu chưa tròn, nhưng làm vợ làm mẹ thì không có gì để chê. Mấy năm đầu sau hôn nhân, bà ý thức được mình có lỗi, nên đối với ông rất dịu dàng, luôn biết cách lấy lòng ông mọi lúc, còn giúp đỡ ông trong công việc. Nhưng từ khi Dạ Thảo được sinh ra, bà ấy lại bắt đầu thay đổi tính tình, không còn là người phụ nữ dịu dàng nữa. Lúc này Thế Khải cũng chẳng thể nào nhịn nổi nữa, anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi cất giọng kìm nén. Hôn nhân đại sự là chuyện của con, mẹ đừng bận tâm đấy nữa. Nói rồi Thế Khải quay mặt đi. Lúc đi ngang qua người của Nguyệt, anh tiện thể nắm lấy cổ tay của cô kéo đi. Đi tới cửa, anh bất ngờ khựng lại, quay mặt vào bên trong, nhìn bà Hòa nhẹ nhàng nói. Con nghĩ mẹ nên thay đổi tính khí của mình thì hơn, cũng nên xin lỗi bà nội đi. Thế Khải nói xong liền kéo Nguyệt rời đi. Sau đó giữa bà nội và mẹ chồng có nói gì thêm nữa thì cô không biết. Đi được vài bậc cầu thang, Nguyệt chân ngắn chẳng thể nào đuổi kịp cái chân dài của Thế Khải. Cô bị kéo mệt thở chẳng ra hơi, khó khăn lắm mới có thể thốt ra thành lời. Anh đợi một chút, buông tôi ra coi, tôi còn đi được, chứ có phải bị liệt đâu. Thế Khải dường như đang tức giận nên chẳng thèm nói gì, cũng không muốn dừng lại. Bực bội quá, Hải Nguyệt vùng vằng giật mạnh một cái liền tránh khỏi bàn tay rắn chắc của Thế Khải. Ai mà có ngờ, Hải Nguyệt bị chới với loạn choạng ngã nhào về phía trước. Theo bản năng của con người, cô bấu víu vào một cái gì đó để tránh té đau. Thì không may cô lại nắm phải cái quần của Thế Khải. Bộ đồ ngủ pyjama mà Thế Khải đang mặc là hàng hiệu, lưng thun, chất vải mềm mại mát mẻ. Cũng chính vì thế mà khi vừa chạm vào, cộng với lực kéo mạnh của Nguyệt, thì ngay lập tức nó bị tuột xuống rất nhanh, mà không gặp phải trở ngại nào. Ngay cả Thế Khải khi phát hiện sự việc cũng không kịp kéo lên. Ngay khi té xuống, cơ thể Nguyệt truyền tới một trận đau nhức, cô vặn vẹo toàn thân theo bản năng. 3 giây sau đó, cô ý thức được bàn tay mình vẫn còn đang nắm chặt ống quần của Thế Khải. Lúc Nguyệt buông ra, thì cũng là lúc cô biết mình đã mắc một cái lỗi động trời. Nhưng rồi không biết cô bị cái gì thôi thúc mà lại ngước mắt lên. Cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết. Chỗ nào nhô ra, chỗ nào móp vào cô cũng thấy nốt. Ôi trời ơi, giây phút xấu hổ muốn độn thổ này sao lại xảy ra với cô tận 2 lần trong một ngày vậy hả trời? Nguyệt như điên giật ngồi bật dậy như một cái máy. Bất chấp đầu gối đang đau đớn, cô đứng phát dậy thật nhanh. Chân cao chân thấp mà chạy xuống phòng của hai vợ chồng đóng sầm cửa lại. Toàn bộ sự việc diễn ra còn chưa tới 10 giây. Thế Khải cũng đã kéo quần lên. Gương mặt của anh lúc này trở nên xám xịt. Anh vốn là một người nghiêm túc trong công việc và cuộc sống. Nay lại gặp phải cô gái mà bản thân anh cũng chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa. Đẹp thì không đẹp, xấu cũng không xấu. Không phải dịu dàng mà cũng chẳng phải đanh đá. Bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố trên đời này đều dồn hết vào gương mặt kinh ngạc của Thế Khải. Khoảnh khắc này đã bị bà nội nhìn thấy hết, nhưng Thế Khải lại không hay không biết. Đến khi đằng sau của anh vang lên tiếng cười khẽ, anh mới quay đầu lại thì thấy bà nội đang đứng ở phía trên mình mấy bậc cầu thang. Thế Khải ngại ngùng ấp úng nói: "Bà đứng đây từ khi nào thế ạ?" Nói xong, Thế Khải bước lên mấy bước cẩn thận dìu bà nội bước xuống lầu. "Bà đứng đây được 1 phút rồi." "1 phút? Vậy là bà thấy hết rồi à?" Bà nội nhìn Thế Khải khẽ gật đầu. Thế Khải nhìn bà không giấu nổi sự xấu hổ còn vương trên mặt, anh nói: "Trên đời này con gái có thiếu gì đâu, mà bà lại chọn vợ cho con kỳ vậy. Chẳng phải con không phản đối mà đồng ý ngay đấy thôi. Ý con nói là tuổi tác ấy. Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu con." Nghe bà nói, Thế Khải chỉ biết thở dài đầy bất lực. Nhìn cô ta cứ như một đứa trẻ ngây thơ chưa trưởng thành vậy. Lúc nãy bà cũng thấy rồi đó còn gì. "Vậy thì phải xem con làm sao để khiến cho nó trưởng thành là được chứ gì. Với lại con bé cũng xinh xắn. Tuy hơi đen đúa nhưng nhìn kỹ thì mắt mũi miệng của nó đều đẹp mà. Tại con lớn hơn nó nên mới có cảm giác đó chứ. Bà thấy con bé lại hiền hậu dễ thương." Nói xong bà nhìn trước ngó sau thấy không có ai, sau đó mới ghé sát vào tai Thế Khải thì thầm: "Con muốn cưới một người giống mẹ con hay sao? Cưới gái quê đôi khi lại tốt đấy con ạ." Bà nội vừa dứt câu, Thế Khải cũng bó tay không biết phải nói thêm điều gì nữa cả. Sau khi đưa bà trở về căn phòng ở tầng trệt, Thế Khải cũng vội bước lên lầu 1, nhìn căn phòng đang đóng chặt, bên trong còn có một cô vợ trẻ mà anh bất đắc dĩ cưới về. Thế Khải chợt thấy căng thẳng vô cùng, nhớ lại từng sự việc diễn ra từ chiều đến giờ mà toát mồ hôi hột. Không biết đêm tân hôn này còn xảy ra chuyện gì long trời lở đất nữa đây. Cứ nghĩ tới thì lại nhức đầu à. Thế Khải thở dài một cái cho vơi bớt muộn phiền, sau đó vặn nắm cửa. Anh ngay lập tức đứng hình khi cánh cửa đã bị khóa trái ở bên trong. Lửa giận trong lòng sôi lên sùng sục, anh vừa gõ cửa ầm ầm vừa quát: "Rồi có mở cửa hay không thì bảo, mở cửa nhanh. Ở bên trong phòng, Nguyệt trùng chăn kín mít, nghe tiếng đập cửa ở bên ngoài, mà giống như trời sắp sập xuống đến nơi, làm Nguyệt sợ xanh mặt. Lần đầu tiên trong đời cô mới hiểu cái cảm giác vừa ngượng vừa sợ nó là như thế nào. Bình thường gương mặt của Thế Khải đã nghiêm túc quá mức, miệng chẳng bao giờ nở một nụ cười, lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, lại còn lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Ai mà biết lúc giận lên sẽ trông như thế nào chứ? Nghĩ thôi mà sống lưng đã lạnh toát rồi. Mắt Nguyệt đột nhiên sáng rỡ như vừa nghĩ ngay đến chuyện gì đó. Cô liền chụp ngay điện thoại đang để trước mặt, rồi gõ gõ vài cái. Ở bên ngoài lúc này, điện thoại trong túi áo của Thế Khải cũng đổ chuông. Tưởng là tin nhắn của Thanh Thủy gọi đến, nên anh dừng ngay động tác mà lấy điện thoại ra xem. Nít danh. Hai chữ to đùng hiện lên màn hình điện thoại, làm đôi mày Thế Khải cau lại hết cỡ. Khỏi nghĩ nhiều cũng biết tin nhắn là của ai. Anh tìm phòng khác ngủ được không? Vừa đọc xong tin nhắn, cơn giận trong lòng của Thế Khải bừng bừng như ngọn lửa. Vốn dĩ anh không có giận tới mức phải làm chuyện gì quá đáng, nhưng chính Nguyệt lại châm dầu vào lửa. Sau khi tin nhắn được gửi đi, 5 giây trước không thấy có động tĩnh gì, Nguyệt chưa kịp vui mừng thì 1 giây kế tiếp, tiếng gõ cửa bên ngoài càng trở nên to và dồn dập hơn. Tôi đến 3 tiếng không mở, là đêm nay cô chết chắc. Bị Thế Khải hù dọa, tinh thần Nguyệt sa sút hẳn, sợ thì sợ thiệt, nhưng vẫn bước xuống giường lững thững đi ra mở cửa. Trong đầu nảy sinh ra một ý nghĩ điên rồ, là làm nũng, diễn ra vẻ đáng thương. Chắc Thế Khải không dám làm gì cô đâu. Dầu gì anh ta cũng lớn hơn cô rất nhiều tuổi. Hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh lại tinh thần, Nguyệt mới đưa tay ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở thì bỗng nhiên bên ngoài có một lực đẩy mạnh vào trong. Thế Khải mang theo bực dọc đi vào và hành động của anh quá nhanh, khiến Nguyệt không kịp tránh, cộng với cái đầu gối còn đau, nên cô đã không giữ được thăng bằng mà ngã người về sau. Cảnh tượng ấy khiến Thế Khải không kịp nghĩ nhiều, liền nhào về trước theo bản năng, rồi không tự chủ mà vươn tay với ý định đỡ lấy Hải Nguyệt. Nhưng hành động của anh quá chậm và chỉ kịp thời nắm lấy cổ áo của Nguyệt. Xoẹt! Ngay lập tức chiếc áo của Nguyệt bị xé toạc ra trong sự ngỡ ngàng của Thế Khải. Nguyệt té xuống sàn, khoảnh khắc hớ hênh để lộ làn da khỏe khoắn, khiến cô quên luôn cảm giác đau đớn mà lấy tay che chắn trước ngực. Cả hai đứng hình trong phút chốc, rồi rất nhanh Thế Khải đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Đối diện với ánh mắt liếc ngang liếc dọc của Nguyệt, anh thở ơ, thản nhiên đáp. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đã muốn đỡ lấy cô rồi còn gì nữa. Nói xong anh đi thẳng lại giường ngồi xuống, mà chẳng thèm quan tâm Nguyệt lên một lời. Nguyệt nhìn Thế Khải bằng nửa con mắt, thấy vậy anh liền đáp. Coi như Huệ đi, cô tuột quần tôi xé áo cô, thế là không ai nợ ai. Nói rồi Thế Khải nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại, mặc kệ cô vợ trẻ vẫn còn ngồi bệt xuống sàn vì quá đau. Nguyệt không muốn bị lép vế liền phản bác lại. Chưa có Huệ được đâu, anh đừng có mơ. Mọi chuyện diễn ra lại không giống so với những gì Nguyệt đã nghĩ lúc đầu. Thôi thì cô mặc kệ, để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên vậy. Nghe Nguyệt nói, ban đầu Thế Khải cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng chỉ mấy giây sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, Thế Khải ngồi bật dậy tiến về chỗ Nguyệt đang ngồi, lôi cô dậy. Thấy Thế Khải đi xăm xăm về phía mình, Nguyệt hốt hoảng lồm cồm bò dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì Thế Khải đã ở ngay trước mặt. Anh định làm gì tôi? Vừa dứt câu, Nguyệt ngỡ ngàng khi bị Thế Khải lôi dậy. Bị kéo bất ngờ, Nguyệt không đứng vững sợ bị té. Thêm lần nữa, nên bá cổ Thế Khải, còn hai chân thì co quắp vào hông của anh đu bám như con khỉ. Buông ra coi cái cô này, sao cứ như con nít vậy hả? Thế Khải khó chịu quát lớn, Nguyệt bất chấp không chịu buông, còn cố tình nắm thêm chùm tóc của Thế Khải mà ghì chặt. Dù gì trong mắt anh, tôi cũng đâu phải người lớn. Nếu vậy thì tôi không thèm trưởng thành luôn. Để xem anh làm gì được tôi. Người lớn không được đánh con nít đấy nhé. Người lớn không được đánh con nít, vậy thì răn đe là được chứ gì. Cô xem áo quần của cô có chỉnh tề hay chưa rồi nói tiếp. Giặt đằng trước, giặt đằng sau không rớt miếng nào, tôi lép xưa giờ. Có gì phải sợ, Ngược lại là anh kia kìa, múi nào ra múi nấy. Cô. Thế Khải tức anh ách tới mức bí luôn đường để phản biện, anh quát. Cô có buông tôi ra hay không thì bảo. Đang trong tư thế đu bám trên người Thế Khải, Nguyệt nào để tâm đến những gì anh nói chứ. Đang suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo, thì bên tai Nguyệt lại nghe giọng anh quát. Buông. Một từ thôi, với chất giọng kìm nén, như đang vô cùng giận dữ, làm Nguyệt giật bắn mình. Cô nói lý nhí trong miệng. Tôi sẽ buông, nhưng anh hứa không được đánh tôi nhé. Anh mà đánh tôi sẽ đánh lại đấy. Thú thật thì ngay từ lần đầu gặp Thế Khải, Nguyệt cảm thấy người đàn ông này không phải tầm thường. Từ ngoại hình đến khí chất, kể cả cách ăn nói, đều cho người ta cảm giác rất an toàn. Mặc dù là vậy, nhưng cái vẻ ngoài lạnh lùng và quá mức nghiêm khắc của anh làm cho cô thấy vô cùng căng thẳng, bối rối, còn có một chút sợ hãi nữa. Sở dĩ cô đồng ý lấy anh một phần cũng là do mẹ và mấy dì tác động. Họ nói rất nhiều, nào là anh đẹp trai phong độ giàu có, sấp xỉ 40 rồi, mà trông chẳng khác gì đàn ông gần 30 tuổi cả. Thậm chí mấy dì còn nói là kiếp trước Nguyệt làm phước đức nhiều, kiếp này mới được Dương Thế Khải từ Sài Gòn lặn lội xuống quê hỏi cưới. Mấy dì nói giết rồi Nguyệt đồng ý luôn. Lúc đấy cô ngây thơ nghĩ rằng nhà anh giàu có, ai cũng thành đạt, thì nhất định mẹ chồng của cô cũng là người hiền lành tâm lý. Có ai mà ngờ trong hôn lễ bà chẳng nói gì. Sau hôn lễ bà tỏ thái độ không ưa Nguyệt ra mặt. Mẹ chồng khó tính đã đành, em chồng cũng khó chịu nốt. Thêm chồng suốt ngày ở công ty thì làm sao cô chịu nổi. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy căng thẳng tột độ rồi. Nguyệt đang bâng quơ suy nghĩ thì bên tai lại nghe giọng của Thế Khải. Tôi hứa được chưa? Một giọng nói nhẫn nại trầm ấm của Thế Khải lại vang lên, kéo ý thức của Nguyệt trở về, nhưng cô vẫn chưa an tâm, cô nói. Anh mà thất hứa thì anh làm chó con. Tôi nói một là một, hai là hai. Nghe một lời khẳng định của Thế Khải, Nguyệt mới từ từ buông anh ra. Lúc đôi bàn chân của cô vừa chạm đất, thì cũng là lúc Thế Khải hơi cúi người, rồi cứ vậy mà vác Nguyệt lên vai. Hành động không báo trước của anh khiến Nguyệt hoảng sợ, hét toáng lên. Cái đồ thất hứa, thả tôi xuống. Bớ người ta, chồng đánh vợ này. Cứ la đi, tôi không ngại để cả nhà chạy lên đây xem chúng ta ân ái đâu. Nghe Thế Khải nói vậy, Hải Nguyệt hoảng hồn mím môi im lặng, thế nhưng cô vẫn không quên vùng vẫy, dùng hết sức lực bình sinh để phản kháng. Cho dù cô có làm mọi cách đi chăng nữa thì anh vẫn thản nhiên đá cánh cửa nhà tắm và sải bước vào bên trong. Anh đưa tay lên bật đèn, sau đó mới cẩn thận thả Hải Nguyệt xuống. Nhà tắm tuy rộng nhưng anh và cô lại đứng gần nhau, và tình huống vừa rồi cũng khiến cho Nguyệt quên mất cái áo mình đang mặc trên người, bị rách một mảng khá lớn, lộ cả xương quai xanh và thềm ngực quyến rũ mềm mại của con gái mới lớn. Đến khi Nguyệt phát hiện ánh mắt của Thế Khải đang nhìn mình có chút kỳ lạ, Nguyệt mới ngờ ngợ ra vấn đề đang nằm ở phía mình. Nguyệt vội vàng kéo lại cổ áo, Thế Khải cũng vội tránh mặt đi nơi khác. Trong thâm tâm bất chợt trào dâng một niềm cảm xúc khó tả bằng lời. Cái đồ háo sắc. Tình huống trước mặt khiến Nguyệt bất ngờ thốt ra một câu không tự chủ. Cô vừa cúi đầu cố gài lại cái đút áo, vừa nhấc chân nhích ra một chút, tránh khỏi tầm mắt của Thế Khải. Cái đồ háo sắc. Thế Khải đứng hình mấy giây, miệng lặp lại câu nói của Hải Nguyệt mà tức muốn thổ huyết. Anh quay mặt lại nhìn chằm chằm vào người của cô vợ nhỏ, với ánh mắt không mấy hài lòng. Nói gì? Nói lại lần nữa nghe coi. Nguyệt hất hàm nhìn vào mặt Thế Khải nói. Cái đồ háo sắc. Vừa dứt lời là chỉ một giây sau, Nguyệt liền hối hận khi phải đối diện với gương mặt của Thế Khải đang nhìn mình. Anh nhìn rất lâu, như muốn khám phá thế giới nội tâm trong lòng của cô, chỉ bằng một ánh nhìn lạnh lùng và sắc bén. Nguyệt quay mặt đi nơi khác, không dám đối diện với người đàn ông, mà cô có cảm giác là gần ngay trước mặt, mà mãi không với tới. Chênh lệch giống như trời với đất vậy. Lúc này đây, Nguyệt chợt thấy mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông mà thôi. Cô đơn sợ hãi, vì mãi không thoát khỏi cái thế giới ấy. Cũng giống như Nguyệt và anh vậy. Anh là bầu trời mênh mông, còn cô chỉ là một áng mây nhỏ. Trong một không gian kín như thế này, càng làm cho Nguyệt căng thẳng hơn bao giờ hết. cô cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang thay phiên nhau đập. Cô cảm nhận được phía sau lưng mình đang lạnh toát. Và chưa đầy một giây sau, giọng nói trầm âm ấy lại vang lên phía sau. Nói lại nghe thử. Nguyệt đứng hình, cảm giác như trái tim muốn rớt ra ngoài. Lúc này trong lòng cô lại nghĩ, nếu đêm này mà Thế Khải có làm gì cô thì cũng hợp lý, bởi cô đã là vợ người ta rồi. Vợ chồng với nhau thì cái chuyện ấy ấy, không sớm thì muộn nó cũng diễn ra. Nhưng cái điều quan trọng là cô chưa có sẵn sàng, cũng không muốn cái chuyện thiêng liêng đó lại diễn ra trong hoàn cảnh thế này. Nguyệt sợ hãi từ từ quay đầu lại, đã thấy Thế Khải đứng cách mình còn chưa đến hai bước chân. Nguyệt hốt hoảng theo bản năng định lùi lại, thì ngay lập tức bị Thế Khải áp vào tường. Trong tích tắc, Nguyệt không biết phải nói gì ngoài cúi đầu, hai tay vẫn nguyên tư thế giữ trước ngực. Nhìn thấy cảnh này, Thế Khải mắc cười chết được mà vẫn cố nhịn xuống, anh nói. Hồi nãy cô nói cái gì? Nói lại lần nữa nghe thử. Nguyệt rũ mặt xuống ấp úng nói. Đồ háo sắc. Ngưng mấy giây cô liền ngước mắt lên mạnh dạn nói. Ai biểu anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì chứ? Giây phút ấy Nguyệt có cảm giác tim mình xao xuyến lạ kỳ, bởi vì gương mặt của anh và cô hiện giờ đang gần trong gang tấc. Nguyệt còn có thể nghe được nhịp đập của trái tim anh. Nguyệt bối rối đáp. Anh muốn gì chứ? Nói thử xem tôi muốn gì. Nguyệt cảm thấy bí bách vô cùng khi đối diện với Thế Khải, nên cô tránh mặt anh bằng cách quay đi hướng khác. Nhìn thẳng. Anh quát. Rồi chống hai tay của mình vào tường, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Không còn cách nào khác, Nguyệt tự ép mình phải đối diện với anh. Bị Thế Khải nhìn không chớp mắt, Nguyệt bối rối ấp úng nói. Anh đừng có làm bậy nha, tôi mới 20 tuổi thôi đấy. Đến lúc này Thế Khải mới nhẹn miệng cười, vì cảm thấy không thể nhịn thêm được nữa. Anh che miệng cười như được mùa. Anh nói. Mới 20 thôi, không còn là trẻ vị thành niên nữa. Tôi mà có hiếp cô ngay tại đây thì cũng chẳng ai dám nói gì. Nói xong Thế Khải từ từ cúi xuống. Lúc này anh mới có dịp được nhìn kỹ gương mặt của Nguyệt. Và quả thật lời của bà nội nói về cô không sai một chút nào cả. Tuy Hải Nguyệt có nước da bánh mật không được trắng trèo, nhưng bù lại cô có làn da khỏe khoắn, mũi cao, mắt to tròn đen láy, đôi môi cong mềm mại nhỏ nhắn, hàm răng trắng đều hòa cùng gương mặt trái xoan, tất cả hợp lại đều hoàn mỹ. Nếu cô có một làn da trắng sáng nữa thì thật không biết có bao nhiêu người con trai trên đời này đổ gục trước vẻ đẹp mỹ miều kiều diễm của cô nữa. Lúc này tự dưng trong đầu Thế Khải liền nghĩ, thật may là làn da bánh mật đã át hết vẻ đẹp của cô rồi. Anh muốn gì? Thả tôi ra. Nguyệt vội đẩy anh ra, cô luống cuống hốt hoảng khi gương mặt của Thế Khải từ từ cúi xuống ép sát vào mặt mình. Tưởng rằng sẽ bị Thế Khải hôn, Hải Nguyệt nhắm mắt lại, chờ đợi một cách miễn cưỡng. Qua mấy giây chẳng thấy động tĩnh gì, Nguyệt hí con mắt thì bỗng bị ai kia gõ đầu một cái rõ đau. Bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói. Đừng có tưởng bở, dù cô có trần truồng đứng trước mặt tôi cũng không có động lòng đâu. Nguyệt xấu hổ muốn độn thổ, chữa cháy bằng cách bĩu môi xem thường, cô đáp. Anh nhớ câu này nhé. Mà anh không nói gì nữa thì tôi đi à? Thế Khải đang chống lên tường thì bất ngờ bị Hải Nguyệt đẩy ra. Ai cho đi mà đi? Dứt lời Thế Khải nắm lấy cổ tay của Hải Nguyệt kéo cô trở lại tường. Hai tay tiếp tục chắn trước ngực. Hải Nguyệt ngước nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó chịu, cô gào lên. Anh muốn gì? Đã nhìn thấy gì rồi? Tự dưng anh cất giọng nghiêm túc, làm Nguyệt hơi căng thẳng, cô ngơ ngác nói. Thấy gì là thấy gì? Định giả nai với tôi sao? Lúc này Nguyệt nhớ đến khoảnh khắc xấu hổ lúc chiều. Cô lắc đầu. Có thấy gì đâu? Thật là không thấy gì cả. Nguyệt vội vàng xác nhận. Thật là không thấy gì thiệt mà. Vậy bây giờ tôi cho cô thấy. Dứt lời Thế Khải làm hành động giả vờ như đang cởi quần. Được được. Nguyệt gật đầu hai cái mới biết mình bị hớ. Như bị điện giật cô đưa tay ra ngăn cản Thế Khải. Quính quáng quá, nói thiệt một cách ngô nghê. Thấy rồi, tôi thấy hết rồi. Nguyệt vừa dứt lời là muốn chạy trốn ngay, bởi vì lời nói ra không thể nào rút lại được nữa. Cô còn chưa kịp nhấc chân, đôi môi đã bị Thế Khải lấp đầy. 3 giây sau anh liền buông ra, đưa tay lên tắt đèn. Bóng tối lập tức bao trùm lấy căn phòng. Trong đêm đen, Nguyệt không thấy được nụ cười mãn nguyện của anh đẹp đẽ đến mức nào. Nguyệt đầu người như tượng, không tự chủ mà đưa tay lên sờ vào đôi môi vẫn còn ấm mà thất thần. Không hiểu nổi đây là cái tình huống gì đây nữa. Thở dài một cái, cô lần mò tới cái cửa, mò mẫm bật công tắc. Lúc này Thế Khải cũng không thấy cô đâu. Cô bình thản từ trong phòng tắm bước ra, đi đến cái tủ, Nguyệt tìm vội một bộ đồ khác rồi trở lại phòng tắm. Rồi bỗng từ trong góc phòng phát ra giọng nói: "Đứng đây thay luôn đi, để tôi còn nhìn, vậy mới công bằng." Nguyệt nghe rõ mồn một từng chữ một thì dùng mình một cái, ngước mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, thì thấy Thế Khải đang ngồi nghiêm túc trên bàn, chăm chú vào màn hình máy tính. Ngẫm nghĩ một lúc, Nguyệt lại nói: "Anh đừng có dọa tôi." "Dọa hay không thì lát nữa biết." Nói xong Thế Khải đứng phát dậy, Nguyệt hốt hoảng ôm đồ đạc, ba chân bốn cẳng chạy tọt vào phòng tắm. Ở bên ngoài Thế Khải bịt miệng cười tươi. Mấy giây sau anh chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình không cười thoải mái như thế. Bà nội nói đúng, cưới vợ nhà quê đôi khi cũng tốt, chân chất thật thà, nhưng còn cái vụ để cho cô vợ này trưởng thành thì chắc cần phải thêm một khoảng thời gian nữa. Thế Khải bước trở lại ghế, ngồi làm việc được một lúc vẫn không thấy Nguyệt trở ra. Anh cau mày đứng dậy tiến về cửa phòng tắm, gõ ba cái nói: "Ra đi, tôi không làm gì đâu." Bên trong phòng truyền ra giọng nói ngọt ngào: "Thật không?" "Thật." Thế Khải vừa dứt câu, cánh cửa cũng được hé mở, cô gái bên trong ló hai con mắt ra ngoài để kiểm chứng. Thấy vậy anh liền cười nói: "Lấy chồng rồi đấy, không đùa được đâu. Cô không chuẩn bị tâm lý từ trước à?" "Có thì có, thấy anh lạnh lùng quá tôi lại sợ." Dứt lời là Nguyệt từ trong phòng tắm lao ra, bay lên giường nhún nhảy vài cái. "Ôi, cuối cùng cũng được ngủ rồi." "Chưa đâu, còn một chuyện quan trọng nữa." Nguyệt ngừng ngay động tác, nhìn về hướng Thế Khải nói: "Còn chuyện gì nữa hả?" Lúc này Thế Khải từ từ đi về hướng bàn làm việc đặt ở góc phòng. Anh mở ngăn bàn lấy một tờ giấy ra: "Lại đây." Nguyệt cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cô vừa tò mò không biết tờ giấy đó là gì, vừa cảm thấy bất an, cô bước xuống giường đi về phía anh. Ngay khi chỉ còn cách Thế Khải 1 mét, thì anh bất ngờ đưa tờ giấy ra trước mặt của Nguyệt rồi nói: "Đọc đi." Sự nghiêm túc bí ẩn của anh càng khiến Nguyệt hoang mang, cô nhận tờ giấy trong tay anh. Ngước mắt lên nhìn xoáy vào mắt của Thế Khải, Nguyệt cảm thấy ngột ngạt vô cùng, vì không thể nhìn thấu được tâm tư anh đang nghĩ gì. Hít một hơi thật sâu, Nguyệt cầm tờ giấy lên đọc, nhìn dòng chữ đầu tiên mà ngỡ ngàng không thốt được nên lời: "Hợp đồng hôn nhân 2 năm. Nguyệt không dám đọc tiếp nữa, cô ngước mắt nhìn Thế Khải, thấy gương mặt anh vẫn lạnh lùng như ngày thường. Cô liền đoán đây không phải là trò đùa mà là thật. Anh đồng ý kết hôn với một cô gái nhà quê như cô là có mục đích. Nguyệt có cảm giác tim mình đang nhói lên từng hồi. Nhìn vào gương mặt bình thản không một chút cảm xúc của anh, Nguyệt không tránh khỏi sự phẫn nộ đang trào dâng đến tận miệng. Cô nói: "Anh kết hôn với tôi là để che mắt thiên hạ có đúng không? Anh điên à? Anh đền được tuổi xuân danh dự của tôi không mà đưa cho tôi cái này? Này chú già, mặc dù chú không chạm vào một cọng lông chân của tôi, thì sau khi ly hôn tôi cũng đã mang tiếng một đời chồng bị chồng bỏ, rồi biết bao nhiêu hệ lụy khác nữa. Chú nghĩ chú giàu thì chú làm gì cũng được à?" Nguyệt cứ tưởng sau khi cô nói xong là Thế Khải sẽ bộc lộ ra bản tính hách dịch, xem thường người khác như mấy tay nhà giàu ngày nay mắc phải. Nhưng không, từ đầu tới cuối, anh vẫn nhìn cô như vậy, tựa như đang cố gắng nhìn thấu tâm tư của cô lúc này vậy. Tờ giấy ly hôn mà Thế Khải đưa cho Nguyệt cũng giống như một cú tát đau đớn dành cho cô trong cuộc hôn nhân này. Nó khác xa với những gì mà ba mẹ của Nguyệt đã từng nói với cô trước khi cô lên xe hoa về nhà chồng. Gia đình gia giáo có học thức vào đây làm dâu là chỉ có sướng khỏi lo cơm áo gạo tiền. Cuối cùng thì sao? Bước vào mới thấy nó không phải màu hồng như cô vẫn tưởng. Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy hợp đồng hôn nhân 2 năm. Đồng nghĩa với việc dù có ra sao vẫn ly hôn, vẫn bị mang tiếng một đời chồng bị chồng bỏ. Thế thì cô ở đây luôn, đếch thèm ký cái con khỉ gì đấy, để xem Dương Thế Khải sẽ làm gì cô. Nguyệt không biết rồi sáng mai đây chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây. Nghĩ thôi đã thấy ốm trong người rồi. Thấy Thế Khải vẫn chơ chơ ra, Nguyệt càng thêm bất mãn của quát. Chú nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói không đúng hay sao mà chú nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh vậy hả? Nói rồi cô cầm tờ giấy xé một cái xoẹt trước sự ngỡ ngàng của Thế Khải. Thế Khải không nói gì, quay mặt lại ngồi xuống, người thì ngã ra sau, chiếc ghế tựa dáng vẻ rất thong dong, bình thản. Nhìn anh lúc này máu điên trong người Nguyệt lại nổi lên. Cô tiến tới đứng đối diện với anh, nhìn anh bằng một nửa con mắt, rồi thản nhiên bỏ những mảnh giấy vụn mà mình mới xé lúc nãy ra trước mặt Thế Khải để chọc tức anh. Thế Khải ngước mặt lên nhìn xoáy vào gương mặt của Nguyệt, rồi nhoẻn miệng cười. Ngay giây phút anh cười, ai kia cũng bị nụ cười của anh thu hút tới mức thất thần. Muốn xé nữa không? Tôi còn rất nhiều. Nói rồi anh lấy trong ngăn bàn ra một xấp giấy dày, tất cả đều để dòng chữ hợp đồng hôn nhân to đùng, để trước mặt của Nguyệt. Giọng nói của anh kéo ý thức của Nguyệt trở về. Nhìn chồng giấy mà tim Nguyệt như muốn vỡ ra vì phẫn nộ. Còn chưa kịp nói gì, bên tai bất ngờ nghe thêm giọng anh. Nếu tôi nói tôi thuê cô làm vợ với thủ lao 2 năm 2 tỷ thì sao? Nguyệt trợn tròn mắt kinh ngạc. 2 năm 2 tỷ? Nguyệt giơ hai ngón tay ra trước mặt Thế Khải, lòng thầm nghĩ. 2 năm 2 tỷ. Nếu tính ra từng tháng thì 24 tháng, mỗi tháng cũng được hơn 80 triệu. 80 triệu đó đủ nuôi cả nhà rồi còn gì. Hải Như đang học năm 2 đại học, khỏi cần phải đi làm thêm cho cực khổ. Sao? Ý cô thế nào? Mang tiếng một đời chồng mà được thêm 2 tỷ nữa. Cô hời quá còn gì? Giọng của Thế Khải vang lên, kéo suy nghĩ của Nguyệt trở về thực tại. Cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực nói. Sao nhìn chú cứ cáo già kiểu gì ấy, không tin nổi. Thế Khải hít một hơi thật sâu rồi nói. Cho cô 3 ngày suy nghĩ. 3 ngày nếu không đưa ra câu trả lời thì coi như hủy bỏ. 2 năm sau tôi vẫn ly hôn như thường, lúc đó một đồng cũng đừng hòng có. Anh không sợ tôi mách bà nội sao? Cô mách đi, bà nội bị cao huyết áp đấy. Bà mà bị sốc chết là tôi cho cô mãi mãi không bao giờ được bước ra khỏi cửa luôn. Anh đang uy hiếp tôi đấy phải không? Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, gọi tôi bằng chú luôn đi. Sau này có ly hôn khỏi phải ngượng ngùng. Giờ thì đi ngủ, mai tôi còn phải đi làm, không có rảnh đâu mà đứng đây đôi co với cô. Nói xong Thế Khải đứng phát dậy, còn chưa kịp nhấc chân thì Nguyệt đã nhanh một bước nhảy tọt lên giường, giang hai tay hai chân lăn qua lộn lại. Giường là của tôi xí trước, anh đến sofa mà ngủ. Thế Khải chẳng thèm đôi co làm gì cho mệt, anh tiến về phía giường, ngã mình xuống nằm đè lên người của Hải Nguyệt. Quá bất ngờ, Nguyệt hét toáng lên. Anh làm gì vậy hả? Thế Khải xoay người mặt đối mặt với Nguyệt tỉnh bơ đáp. Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô. Nguyệt bực bội quát. Đồ điên nhà anh, tôi không thèm, trả giường cho anh đấy. Nói rồi Nguyệt vùng vằng đẩy Thế Khải ra, bước xuống giường đi về phía sofa nằm xuống. Tắt đèn đi. Thế Khải ngóc đầu dậy hướng mắt về phía Nguyệt ra lệnh. Nguyệt vì không muốn đôi co nữa nên miễn cưỡng đứng lên tắt đèn. Nửa đêm, Nguyệt giật mình thức giấc, cảm thấy khát nước nên cô đi xuống dưới nhà tìm nước uống. Khi bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Nguyệt giật bắn cả mình khi phát hiện bóng dáng ai đó đang từ từ đi về phía sofa. Nguyệt đứng tim, xoa xoa hai con mắt để nhìn cho kỹ, thì phát hiện người đó không ai khác là mẹ chồng, còn người đang nằm ngủ ở sofa là ba chồng. Nhìn thấy cảnh mẹ chồng đang đắp chăn cho ba chồng mà Nguyệt không dám nhúc nhích, cô quay đầu lầm lũi bước đi lên phòng. Nguyệt không biết đầu óc mình chứa gì mà khi bước vào cửa, là quên mất chỗ ngủ của mình là chiếc ghế sofa ở phía cuối giường. Cô đi thẳng một mạch về phía giường lớn, ngã mình xuống dạng hai chân hai tay ngủ ngon lành. Chắc mấy ngày đám cưới khiến sức khỏe của Nguyệt sa sút, cô nằm xuống là ngủ liền ngay. Thế Khải cũng vậy, ngủ như chưa từng được ngủ. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, ông Quý đã thức dậy. Bình thường khi ngủ cùng phòng với bà Hòa là sáng bững ông mới bước xuống giường. Nhưng hôm nay ngủ phòng khách sợ các con nhìn thấy, nên miễn cưỡng dậy sớm pha cho mình ấm trà nóng. Lúc này chị người làm tên bé cũng đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà như mọi khi. Thấy ông chủ dậy sớm quá cũng không dám thắc mắc nhiều mà khẽ hỏi. Ông chủ, hôm nay ông muốn ăn gì để con làm? Như mọi khi đi. Vâng. Chị bé lầm lũi đi vào bếp làm công việc của mình. Lúc này bà nội cũng từ trong phòng bước ra, thấy con trai mệt mỏi ngồi ủ rũ trên sofa. Bà lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Con lại ngủ sofa ở phòng khách nữa phải không? Ngay mẹ nói ông Quý chỉ gãi đầu không đáp, bà nội lại nói. Hôm qua mẹ thấy con Hòa nó ôm chăn gối bước xuống đây. Nói xong bà nội nhìn ông Quý khẽ nói thêm. Con Hòa nó cũng đâu có sống, tối hôm qua nó khóc xin lỗi má rồi. Thôi bỏ qua đi, con nhắm giận dỗi như vậy được bao lâu đây? Nó hứa từ nay sẽ thay đổi. Bà nội vừa dứt câu, ông Quý nhìn xuống chiếc sofa như tìm kiếm thứ gì đấy. Bà nội thấy vậy liền lên tiếng. Con tìm chăn gối phải không? Đừng tìm nữa. Con chưa thức dậy là nó chạy xuống lấy đem lên phòng. Ông Quý nghe mẹ nói thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không muốn tin ông nói. Với cái nết của bà ấy mà cũng biết ngại nữa cơ à? Bà Hòa đứng nép ở góc cầu thang một hồi lâu, cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Nghe ông chồng nhận xét về mình như vậy, dù người có dịu dàng mấy cũng phải nổi khùng huống chi là bà đây. Bà Hòa đứng phát dậy, bước đi thật nhanh xuống cầu thang, nhìn ông Quý đầy bất mãn. Ừ đấy, nếu tôi ngại thì đâu có thằng Khải con Thảo. Còn ông lúc nào cũng tại tôi hại ông. Tại tôi hại ông, hại được hai đứa con, không hại chắc lên cả chục à? Nghe giọng tranh chua vô cùng quen thuộc, ông Quý liền quay đầu lại, đã thấy bà Hòa đứng ngay góc cầu thang nhìn ông. Tuy có tức giận, nhưng ánh mắt lẫn biểu cảm có vẻ như bà đã biết tiết chế cảm xúc rồi. Thấy vậy ông Quý không muốn đôi co làm gì nữa, liền đáp lại. Tôi lên phòng chuẩn bị đi làm đây. Nói rồi ông từ trên sofa đứng phát dậy, lúc đi ngang qua người bà Hòa, ông còn cố tình liếc bà một cái. Rồi tự dưng ông không kiềm chế được cảm xúc mà cười phá lên, bộ dạng vô cùng mãn nguyện. Trong lòng của bà Hòa lúc này cũng cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Ở căn phòng trên lầu 1, do ảnh hưởng quá trình chuẩn bị đám cưới từ mấy hôm trước nên Thế Khải ngủ rất say sưa, để bù lại những đêm ngủ không đủ giấc. Đang say giấc nồng thì bỗng có một cái gì đó đạp thẳng vào hông anh, khiến Thế Khải bị lăn xuống giường cả người đau ê ẩm. Anh tỉnh luôn. Còn chưa kịp định thần thì bị cơ thể của Hải Nguyệt đè lên tiếp. Thế Khải nghe tiếng hự một cái như tiếng xương cốt va chạm vào nhau vậy. Đau như búa bổ, tai thì kêu ong ong. Sau mấy giây đứng hình anh mới biết là ai đạp mình xuống giường, là ai đè lên người mình. Thế Khải sốc tới mức bất lực mà nằm im lìm một lúc. Sau đó anh liền nhóm người chòm dậy với tay lấy cái điện thoại, quay lại khoảnh khắc thục nữ dịu dàng của Nguyệt. Qua một hồi Thế Khải cũng leo lên giường ngủ tiếp, thiếp đi lúc nào chẳng hay. 15 phút sau, Nguyệt từ trong cơn mê màng tỉnh lại vì có cảm giác không được thoải mái. Vừa mở mắt ra, gương mặt phóng đại của ai kia hiện hữu trước mắt, làm cô đứng hình. Rõ ràng cô ngủ sofa, sau giờ lại nằm dưới đất, còn đè lên người của Thế Khải. Mấy giây sau Nguyệt mới nhớ ra hết tất cả những gì xảy ra đêm qua. Cố gắng giữ bình tĩnh, Nguyệt nhẹ nhàng tránh khỏi người của Thế Khải. Cô rón rén bước chân đi thẳng vào phòng tắm. Ở bên ngoài Thế Khải mở mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vào bên trong mà thở dài ngán ngẩm. Trên gương mặt có chút khó chịu ấy nở một nụ cười tự nhiên thoải mái. Đến Thế Khải cũng không nhận ra. Chỉ chưa đầy một ngày mà cô gái nhỏ này đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của anh rồi. Thế Khải ngồi bật dậy, cái lưng bất ngờ kêu một cái khiến anh tưởng nó sắp gãy luôn rồi. Qua một hồi anh mới có thể bình thường trở lại. Sau khi xếp lại chăn gối xong, Thế Khải nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt mà bực cả mình. Xong chưa nhanh lên, tôi còn đi làm nữa đó. Bên trong chuyển tới giọng nói, đợi chút đã. Sau đó một tiếng vang thật lớn phát ra từ bên trong. Nghe tiếng đổ vỡ đồ đạc, Thế Khải gào lên. Cô làm cái quái gì trong đó vậy hả? Tôi đâu có làm gì đâu. Qua mấy phút, Nguyệt mở cửa nhìn ra Thế Khải, gãi gãi đầu cười hề hề. Thấy có chuyện chẳng lành, Thế Khải chạy tọt vào phòng tắm kiểm tra, thì phát hiện chai nước hoa đắt tiền của mình vỡ tan tành, rơi xuống nền, mùi thơm bốc lên nồng nặc. máu nóng dồn lên tận não. Thế Khải quát: Lê Hải Nguyệt, cô lại trẻ lên bà, đụng đầu hư hại đến đó. Thế Khải bước trở ra định tính sổ với Hải Nguyệt thì cô đã nhanh chân mở cửa chạy xuống lầu. Ở trên phòng nhìn hiện trường để lại mà Thế Khải tức giận đến bốc hỏa. Anh sống 37 năm trên đời chưa từng thấy ai vừa hậu đậu vừa ngô nghê như cô này. Không biết kiếp trước anh có làm gì nên tội nữa. Hải Nguyệt chạy ào xuống phòng khách. Cô đứng khựng lại khi thấy ba mẹ, bà nội chồng, em chồng đang ngồi trên bàn ăn trong phòng bếp. Vừa nhìn thấy cô, Xạ Thảo đã không vừa ý, mỉa mai. Mang tiếng là con dâu hảo môn mà ba mẹ bà nội xem chị ấy kìa, ăn mặc thua cả giúp việc. Ai đến chơi người ta không biết, còn tưởng là người ở đấy. Bà nội nghe cô cháu gái nói vậy, liền cau mày không vừa ý nói. Chị hai con lớn lên ở dưới quê, ăn mặc vậy là đúng rồi. Muốn người ta sửa, phải có thời gian chứ con. Xạ Thảo lúc này lại tỏ thái độ chán ghét. Cô ta nhìn Nguyệt bằng nửa con mắt nói: Chị hai cái gì? Xạ Thảo bĩu môi nói tiếp: Nhỏ hơn con 10 tuổi mà bảo con gọi bằng chị hai hả? Không có chuyện đó đâu. Ông Quý nhìn Xạ Thảo tỏ vẻ không hài lòng. Lớn tuổi hơn thì sao chứ? Vai vế mình thấp bé thì chịu thôi. Mình cũng phải lựa lời nói làm sao để người ta thấy mình đáng nể chứ. Còn đằng này lại ăn nói như phường vô học. Con nói không đúng sao? Nhìn nó chẳng có chỗ nào xứng với anh hai hết. Nhìn cứ như cậu chủ đi với con hầu. Xạ Thảo gân cổ lên cãi lý với ba mình, khiến ông Quý đã tức giận, nay lại càng bất bình thêm. Ông quát: Mày có im ngay không? Dù mày có ghét người ta thì không nên nói quỳ tuẹt như vậy. Đó là lễ nghĩa của một người có ăn có học như mày đó hả? Bị ba mắng, Xạ Thảo lườm Hải Nguyệt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sau đó giận dỗi không thèm nói chuyện với ai. Mấy giây sau, Thảo lén ngước mắt lên để cầu cứu bà Hòa. Nhưng khi thấy mẹ im lặng không nói gì, Thảo thất vọng buồn bã cúi đầu. Nguyệt đứng bất động, tay run lên cầm cập, phải cố gắng lắm mới có thể nắm chặt để kìm nén cảm xúc lại. Nếu ở đây chỉ có một mình Dạ Thảo thì Nguyệt sẽ nói chuyện rồi. Đằng này có cả ba mẹ và bà nội chồng, dù có bất mãn đến mấy cũng miễn cưỡng bản thân mà nhịn. Còn đứng đó làm gì nữa, lại đây ngồi ăn sáng. Rồi bỗng tiếng mẹ chồng cất lên làm Nguyệt ngạc nhiên vô cùng. Thái độ của bà hình như không còn gay gắt như hôm qua nữa. Thấy mẹ chồng như vậy, Nguyệt không biết là nên vui hay buồn nữa, bởi vì cô không đoán được tâm tư của bà. Nguyệt nén tiếng thở dài rồi chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống cạnh bà nội. Vừa về nhà chồng, Nguyệt biết chắc bản thân sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nhưng căng thẳng ngột ngạt thế này thì cô chưa bao giờ nghĩ đến, nên chưa thể nào chấp nhận và làm quen ngay được. Ở phía đối diện với cô chính là Dạ Thảo, cô em chồng lớn hơn Nguyệt 10 tuổi. Vừa nhìn qua thôi, Nguyệt đã bị vẻ đẹp của cô ấy thu hút. Nhưng ánh mắt xéo sắc của Dạ Thảo khiến Nguyệt cảm thấy cô gái này không những chảnh chọe mà còn khó tính. Ai mà chơi được với cô này thì tính nết chắc cũng không kém gì cô ta. Nguyệt rời sự chú ý sang hướng khác, nhìn mọi người ăn sáng mà trong lòng Nguyệt bối rối không được tự nhiên mấy. Đang định đứng dậy thì bên tai Nguyệt giọng nói của bà nội lại vang lên: Bé, đem thêm một tô hủ tiếu nữa ra đây. Chị bé đứng gần đó nhanh chóng đi vào phòng bếp. Một lúc sau chị bưng hủ tiếu ra để trước mặt Nguyệt. Nguyệt còn chưa động đũa thì Thế Khải từ ngoài bước vào, cầm lấy tô hủ tiếu của Nguyệt mà nói rằng: Cho anh đi, anh trễ rồi. Nói xong Thế Khải bê nguyên cái tô đến trước mặt của mình rồi ngồi xuống. Vừa cầm đũa lên chưa kịp ăn đã nghe giọng ông Quý vang lên: Hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu? Nghe ông Quý hỏi, Thế Khải ngừng ngay động tác. Anh hướng mắt nhìn Nguyệt, sau đó nhìn về phía ba mình mà đáp rằng: Tụi con định đi Đà Nẵng bà à? Sẵn con có chuyến công tác vài ngày tới ở đó. Mà con có hỏi ý kiến vợ con chưa? Lúc này Thế Khải lại liếc mắt nhìn sang Nguyệt, sau đó lại nói: Rồi ba ạ, cô ấy ở dưới quê, quanh năm ít đi đó đi đây, nên đồng ý ngay. Thế Khải vừa dứt câu, Nguyệt bĩu môi xem thường nhưng không nói gì. Ba chồng lại nói: Vậy thì hôm nay con nghỉ làm đi, dẫn Nguyệt đi mua sắm, chuẩn bị dần là được rồi đó. Thế Khải đăm chiêu một lúc sau đó lại đáp: Vậy cũng được. Nói rồi anh đứng phắt dậy nắm lấy cổ tay của Nguyệt lôi đi, anh nói: Vậy con xin phép đưa vợ ra ngoài ăn sáng luôn. Thế Khải kéo Nguyệt lên phòng. Thay quần áo đi, tôi dẫn cô đi ăn, rồi đi trung tâm thương mại luôn. Đi thiệt hả? Bộ cô tưởng tôi đang giỡn với cô hay sao? Nhanh đi. Được rồi. Nói rồi Nguyệt đi lại phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi và một cái quần jean xanh, rồi hào hứng chạy vào phòng tắm. Nguyệt lấy điện thoại ra nhắn tin cho em gái Hải Như. Giờ em đang ở đâu đấy? Em đang ở phòng trọ. Lấy chồng rồi vẫn còn tâm trí gọi cho em à? Em muốn mua quần áo mỹ phẩm gì hay không? Chị mua cho. Đầu dây bên kia nhắn lại. Em chỉ cần gạo, dầu ăn, nước mắm, bột nêm. Còn quần áo mỹ phẩm em có rồi. Hôm nay chị quyết tiêu sạch túi của Dương Thế Khải. Em thiếu gì cứ nói với chị mua cho nhé. Em cứ suy nghĩ đi. Lát nữa gửi ảnh qua cho chị mua cho. Bên ngoài Thế Khải tỏ vẻ sốt ruột liền hối thúc. Nhanh đi con rùa ơi, thay có một bộ thôi mà cũng lâu nữa. Đợi một chút tôi ra ngay đây. Một lúc sau Nguyệt bước ra với gương mặt rạng rỡ, cô tỏ vẻ hào hứng nói. Đi thôi. Thấy cô vợ trẻ thay đổi lâu, lúc vào thì bình thường, lúc sau thái độ khác hẳn khiến Thế Khải lấy làm khó hiểu, anh hỏi. Này, cô định âm mưu cái gì vậy hả? Nguyệt lườm Thế Khải một cái rồi nói. Chú già, cái này để tôi hỏi chú mới đúng nhá. Chú đang âm mưu cái gì mà nói dối ba mẹ như vậy hả? Thế Khải bị chặn họng không biết phải nói gì nên đánh trống lảng. Đi nhanh. Nói rồi anh bước ra khỏi phòng trước, Nguyệt nối bước theo sau. Đi xuống tới phòng ăn, Nguyệt gật đầu chào ba mẹ chồng và ba nội một cái, rồi mới bước theo Thế Khải ra ngoài. Ra tới sân, Thế Khải bảo cô đứng đợi, còn anh thì đi xuống gara lấy xe. Một lúc sau, hai mắt Nguyệt sáng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe hơi cóng cạnh được Thế Khải chạy lên. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa tò mò hào hứng, làm Nguyệt nôn nóng muốn ngồi vào ngay. Thế Khải dừng xe trước mặt Nguyệt, qua một lúc vẫn không thấy cô gái nhỏ bên ngoài có động tĩnh gì, anh thở dài nói vọng ra. Còn đứng đó làm gì nữa, không mở cửa bước vào. Giọng của Thế Khải vang lên, Nguyệt luống cuống không biết làm thế nào để mở cửa. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trong xe mà bất mãn. Tôi nói này chú già, chú không định xuống xe mở cửa cho tôi à? Thế Khải nhìn con rùa trước mắt mình mà bực bội, anh vùng vằng bước xuống xe, đi vòng qua bên này mở cửa cho Hải Nguyệt. Nhìn thấy Hải Nguyệt, Thế Khải lắc đầu ngán ngẩm, tiến lên mấy bước anh gõ đầu cô một cái rồi nói. Cãi lộn thì hay lắm, còn mấy chuyện vặt vãnh thế này thì y như con bù nhìn vậy. Bị Thế Khải gõ đầu, Nguyệt ấm ức quát. Tôi lần đầu được đi xe hơi. Thế Khải chẳng muốn đôi co nhiều với cô mà mở cửa ra cho cô bước vào. Nhìn Thế Khải, Nguyệt cười hề hề đáp. Lúc nãy tôi làm nhẹ quá nên nó không mở. Vừa bước vào trong xe, cảm giác đầu tiên của Nguyệt chính là mát lạnh cả người, thoải mái dễ chịu. Xe đi được một quãng đường, Nguyệt mới hỏi Thế Khải. Giờ chúng ta đi đâu đây? Đi ăn chứ còn đi đâu nữa. Nguyệt đăm chiêu sau câu nói của chồng. Cô thầm nghĩ nhà anh ta giàu như vậy, chắc sẽ không ăn mấy cái quán bình dân đâu. Lúc này Nguyệt mới nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nó quá tầm thường. Nguyệt nhìn sang Thế Khải, một tây trang lịch lãm phong độ. Đi chung vào nhà hàng sang trọng thật là không phù hợp một chút nào cả. Tự dưng lúc này Nguyệt bất giác tưởng tượng đến những ánh mắt soi xét của mọi người dành cho cô khi cùng Thế Khải có mặt ở nhà hàng. Nghĩ thôi mà đã thấy gai hết cả người. Hải Nguyệt quay sang Thế Khải ấp úng nói. Hay là chúng ta dừng đến nhà hàng kiếm chỗ nào bình dân mà ăn. Cô biết chỗ nào bình dân sao? Tôi không biết mà em gái tôi biết. Để tôi nhắn tin hỏi nó thử xem. Nói rồi Nguyệt lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải Như. Tiện thể hỏi Hải Như có muốn mua gì thêm nữa không để cô mua một thể. Một lúc sau Hải Nguyệt nói. Hải Như nói quán bánh canh của cô Bảy đối diện trường Đại học Kinh tế rất ngon. Nhìn Thế Khải đầy nghi hoặc, Nguyệt hỏi tiếp. Có thật là chú muốn ăn quán bình dân không? Chỗ nào cũng được, miễn là no cái bụng là được rồi. Câu trả lời của Thế Khải làm cho Nguyệt hết sức ngạc nhiên. Tôi tưởng là chú chưa bao giờ đi ăn quán lề đường chứ. Thế Khải nhìn cô trả lời. Cô xem thường tôi quá rồi đó. Ngày xưa tôi từng sống tự lập ở bên Mỹ một thời gian. Có cái gì mà tôi chưa từng làm qua, chưa từng thử qua chứ? Nguyệt nhìn Thế Khải một hồi. Cuối cùng thì vẫn không có cách nào xóa bỏ sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông này. Trẻ trung, lịch lãm, phong độ, bề ngoài lúc nào cũng chỉn chu, ngũ quan hài hòa, nét nào cũng làm đổ gục con gái. Làn da bánh mật, bờ vai rộng vững chãi, tạo cho người ta cảm giác nam tính. Thấy Hải Nguyệt nhìn mình, Thế Khải cười nhẹ liền trêu. Nhìn một chút nữa là chảy nước dãi đấy. Nghe giọng trêu chọc, Nguyệt vội vàng đưa tay lên chùi miệng theo bản năng, mới phát hiện mình bị ông chú trêu. Hải Nguyệt lườm Thế Khải một cái nói. Chú không nhìn tôi thì làm sao biết tôi đang nhìn chú chứ? Thế Khải cười, Hải Nguyệt lại được dịp ngắm. Lòng thầm nghĩ cười như vậy phải đẹp hơn không? Đẹp trai mà lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, chán chết đi được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn Nhân Lệch Tuổi của tác giả Đình Lam. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.